Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 831, chương 834, mất đi việc làm Triệu Đại Quả. Triệu Quả bên môi lướt qua một vệt vẻ khinh miệt, đầy không thèm để ý nói: "Vị này kẻ đồi bại, không có ý tứ, hiện tại là xã hội pháp trị nha. Ngươi muốn báo thù ta có thể, nhưng là ngươi trả thù ta duy nhất phương thức cũng là mua xuống nhà này tiệm bánh kem, sau đó khai trừ để cho ta thất nghiệp. Trừ cái đó ra, ngươi đối với ta làm bất luận cái gì trả thù đều là phạm pháp. Ta sẽ báo cảnh sát bắt ngươi. Thế nào, hiện tại còn muốn hay không trả thù ta đây? Nếu như không muốn, xin mời ngươi quay người rời đi nơi này, đừng quấy rầy ta công tác, được không?" Giang Bác trừng mắt nhìn, chậc chậc nói: "Mua xuống tiệm này, sau đó khai trừ ngươi." "Ân, đúng là cái lựa chọn tốt." Triệu Quả hừ nhẹ nói: "Vậy ngươi mua đi, chờ ngươi mua xuống nó về sau. Không giống nhau ngươi khai trừ ta, chính ta liền sẽ từ chức." "Thật sao? Vậy thì tốt, ngươi chờ ta vài phút." Giang Bác lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, đi hai bước, ngồi xuống đến bên cạnh một cái ghế, chờ đợi lên. Giả thần giả quỷ, Triệu Quả lại khinh bỉ nói một câu, trên mặt không có chút nào sợ hãi chi sắc. Lời nói mới rồi chỉ là trò đùa lời nói, nàng không cảm thấy Giang Bác có cái kia tài lực. Trước đó kêu kêu phía trên nói chuyện trời đất thời điểm, hắn không phải nói hắn không có tiền sao? Hiện tại lại muốn ở chỗ này đựng lão sói vẫy đuôi rồi. Ai mà tin a? Triệu Quả quay người tiến vào phòng trong, không tiếp tục phản ứng Giang Bác. Hai sau mười mấy phút, trợ lý đoàn đội một tên nam tử mang theo một cô gái trung niên đi tới, cũng đem Triệu Quả kêu lên. "Trương tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Triệu Quả nhìn đến trung niên nữ tử, thần sắc liền giật mình, liền vội vàng hỏi: "Là như vậy Triệu tiểu thư, tiệm này đâu? Đã bị ta bán cho vị tiên sinh này, về sau ngươi thì dưới tay hắn công tác, ta tới cùng ngươi nói một tiếng." Trương tỷ chỉ Giang Bác nói: "Bán cho hắn?" Triệu Quả trừng to mắt, trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ hơi có vẻ ngốc trẻ. Trương tỷ sau khi đi, Triệu Quả đi đến Giang Bác phụ cận, mang tới một luồng làn gió thơm. Nàng cau mày nói: "Ngươi điên rồi đi, ta đã nói ngươi vài câu kẻ đồi bại mà thôi, ngươi thế mà thì hờn dỗi đem tiệm này ra mua. Có ngươi loạn như vậy hoa người sao? Hờn dỗi, xài tiền bậy bạ, cũng không tính đi, cũng liền hơn 2 triệu mà thôi." "Triệu Quả." Giang Bác trên mặt cười vết, đối Triệu Quả nói ra: "Vừa mới ngươi thế nhưng là nói, chỉ cần ta mua xuống nhà này tiệm bánh kem, không cần ta khai trừ ngươi, chính ngươi liền sẽ từ chức, ta thực hiện lời hứa của ta. Hiện tại, đến lượt ngươi thực hiện lời hứa của ngươi. Ngươi có bị bệnh không?" Triệu Quả nói ra, người biến đến thở phì phò, tâm tình có chút tức giận. Tiệm bánh kem điếm trưởng chức vị này, tuy nhiên không coi là bao nhiêu ưu việt, nhưng là lương bổng cùng đãi ngộ cũng không tệ. Hơn nữa còn rất nhẹ nhàng. Ở trong mắt nàng, nàng là cực hài lòng. Nhưng bây giờ, Giang Bác muốn nàng chủ động từ chức. "Thế nào, nói không giữ lời?" Giang Bác nói, ánh mắt lộ ra ý nhạo báng. Ta mới vừa nói là trò đùa lời nói." Triệu Quả đỏ mặt dưới, có chút ngượng, cắn môi một cái, lại tức giận nói: "Ta nói ngươi người này, làm sao nhỏ mọn như vậy a? Ta không phải liền là mắng ngươi vài câu kẻ đồi bại a? Chẳng lẽ không đúng, chân đạp mấy cái thuyền, đả thương người lại thương tổn chính mình, loại hành vi này không nên bị giáo dục phía dưới sao? Cho nên, hiện tại ngươi muốn tới giáo dục lão bản của ngươi." "Thật sao?" Giang Bác cười nói, ánh mắt biến đến rất là nghiền ngẫm, ngoặc kép chấm chấm: "Ta không có, ta không phải ý tứ kia." Triệu Quả nói ra, Giang Bắc cái này cái mũ giữ lại, nàng nhất thời có chút luống cuống, mà lại vừa nghĩ tới kẻ trước mắt này thế mà biến thành lão bản của mình, nàng thì khóc không ra nước mắt. Xoắn suýt nửa ngày, nàng mới ăn nói khép nép nói, cái kia, ta xin lỗi ngươi, ta cho nói lời xin lỗi được rồi. Chuyện ngày đó ta xác thực có chỗ không đúng, không phải làm đường phố chỉ trích ngươi. Ta nhận lầm, ta nói xin lỗi, ta đều đã đem tiệm bánh kem cho mua lại. Ngươi mới xin lỗi, không cảm thấy hơi trễ sao? Giang Bác nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Triệu Quả miễn cưỡng cười vui nói, kêu một tiếng ba ba tới nghe một chút, ta hôm nay thì không khai trừ ngươi. Giang Bác vẻ mặt tươi cười, trong giọng nói bí mật mang theo chút danh mãnh chi ý, hơn nữa còn là một câu hai ý nghĩa. Hôm nay không khai trừ, vậy liền ngày mai chứ sao? Ngươi đừng có quá đáng, nhiều người nhìn như vậy đâu. Triệu Quả nói, hàm răng trắng noãn cắn chặt bờ môi, cái kia không có quan hệ gì với ta. Ngươi nếu là không gọi, ta nhưng là khai trừ ngươi. Ta là ngươi lão bản, ta có quyền lực này. Ngươi, suy nghĩ một chút đi, cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian. Triệu Quả đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, vừa thẹn vừa xấu hổ, nghĩ thầm tên vương bát đản này làm sao như thế mang thù. Trước kia trò chuyện kêu kêu thời điểm vì sao không có phát hiện đây? Quả nhiên là biết người biết mặt không biết lòng a, tức chết ta rồi. Bất quá, vừa nghĩ tới trò chuyện kêu kêu thời điểm, ngược lại cũng không phải không có kêu lên hắn, ba ba. Sau đó Triệu Quả quyết định chắc chắn, ngay trước tiệm bánh kem bên trong mấy vị nhân viên cửa hàng trước mặt, thì kêu lên, ba ba, ta gọi. Được rồi hả, ha ha, đi, vậy cứ như vậy đi, ta đi trước. Giang Bác sau khi rời đi, Triệu Quả quay người nhìn đến nhân viên cửa hàng nhóm cả đám đều buồn cười dáng vẻ, khuôn mặt tối đen, yêu kiền nói, có gì đáng cười, hắn là ta bạn trai cũ, chuyên môn đến chỉnh trả thù ta, ngươi không có nhìn ra sao, thật là, đều làm việc cho tốt. Nếu không cẩn thận bị trừ tiền lương. Sáng ngày thứ hai, Triệu Quả ăn mặc so hướng phía trước càng thêm tinh xảo mỹ lệ, vô cùng cao hứng đi vào trong tiệm, thì nhận được nàng đã bị sa thải thông báo. Triệu Quả có chút mắt trợn tròn, mắt tối sầm lại, đầu ông ông, kém chút choáng. Giang Bác theo cửa hàng bên trong đi ra đến, nhìn một chút nàng trang dung, cần phải chí ít ăn mặc nửa giờ đi, nhìn tới vẫn là cái thích trưng diện cô nương. Triệu Quả tiểu thư, rất tiếc nuối thông báo ngươi, ngươi đã bị ta sa thải, đây là ngươi tiền lương tháng này, đã cho ngươi kết, ngoài ra còn có 3 tháng tiền bồi thường hợp đồng, làm ngươi bổ khuyết. Giang Bác đưa trong tay một cái phong thư đưa tới Triệu Quả trước mặt. Triệu Quả nghiến răng nghiến lợi, đại gờ hung khí nổi nằm không bằng phẳng, ngươi hôm qua không phải đã nói không khai trừ ta sao? Vì cái gì hôm nay ta liền lớp đều còn chưa lên, ngươi thì khai trừ ta rồi, ta có làm gì sai sao? Nói không giữ lời, ngươi cái này kẻ đồi bại. Giang Bác, hôm qua ta nói chính là hôm nay không khai trừ ngươi, nhưng là ta không có nói về sau cũng không khai trừ ngươi. A, hỗn đàn, kẻ đồi bại, thế mà cùng ta một cái cô gái yếu đuối chơi chữ trò chơi. Kẻ đồi bại, Triệu Quả tức giận đến mắng to không thôi. Vừa nghĩ tới chính mình hẹn hò trên mạng bạn trai cũ cư nhiên như thế nhẫn tâm đối đãi chính mình, trong lòng của nàng khó nhận lấy cái chết. Đưa cho ngươi, cầm lấy đi, đương nhiên, nếu như ngươi không cần, ta thì không cho. Giang Bác ước lượng trong tay phong thư, Triệu Quả rõ ràng mắt lấp lóe vài cái, hơi chút do dự, nâng lên tay trắng một thanh theo Giang Bác trong tay túm lấy phong thư. Lạnh lùng nhìn Giang Bác liếc một chút, quay người lắc lắc mê người bóng lưng dọc theo lối đi bộ bước nhanh rời đi. Còn dám chừng ta, xem ra là không phục a. Giang Bác sờ lên cằm. nhìn thấy thân ảnh của nàng nói, có điều, không quan hệ, trò chơi vừa mới bắt đầu đâu. Tiếp đó, người chẳng mấy chốc sẽ cảm nhận được bị cố ý nhằm vào, khoái cảm. Rời đi tiệm bánh kem về sau, Triệu Quả càng nghĩ càng không nghĩ ra. Vừa nghĩ tới chính mình thế mà bị hẹn hò trên mạng bạn trai cũ bị khai trừ, nàng thì 10 phần nổi giận. Sau đó, nàng chạy đến cục cảnh sát báo cảnh sát, đem chính mình sự tình nói cho một vị cảnh sát tiểu tỷ tỷ, hy vọng đạt được trợ giúp. Kết quả cảnh sát tiểu tỷ tỷ giờ khóc giờ cười nói cho nàng, Triệu tiểu thư, chuyện này không quy ta nhóm quản. Nếu như ngươi thực sự cảm thấy hắn không đúng, ngươi có thể lên tòa án khởi tố hắn. Cái nhìn viện làm sao phán quyết? Thất vọng, Triệu Quả trở lại phòng cho thuê bên trong, ngơ ngơ ngác ngác chán trường vài ngày sau. Triệu Quả cảm thấy tiếp tục như vậy không được a, nhất định phải tìm một công việc. Không phải vậy Thượng Hải vật giá cùng giá phòng cao như vậy, trong thẻ điểm này tiền tiết kiệm chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu hết. Sau đó, Triệu Quả giữ vững tinh thần, thu thập xong trang phục về sau đến lớn lên phố mới một nhà siêu thị nhận lời mời chủ quản chức vị. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.